Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407: Nghĩ Lại. 17:35. Giữa trưa ngày thứ hai, 12 giờ, khoảng cách Diệp Thu tại Vi Tấn Âm Nhạc trên tuyên bố bảo bối đừng khóc thời gian vừa vặn 24 giờ. Giờ này khắc này, vô số người điện thoại di động, trên màn ảnh máy vi tính mở tất cả đều là Vi Tấn Âm Nhạc giới diện. Đó thuộc về bảo bối đừng khóc giới diện bên trên. Tại hạ chở đo trị số bên trái nhất một vị chính là xuất hiện một cái 5. Mà từ trái đến phải, tổng cộng là 7 cái sổ tự, 500 vạn, tam tinh, nhìn xem cái số này, giới âm nhạc bên trong vô số nhạc bình người, âm nhạc người tất cả đều một trận đầu váng mắt hoa. Chính là như vậy một bài bị bọn hắn tất cả mọi người giúp cho phủ quyết ca khúc. Thậm chí bị bọn hắn cho rằng là Diệp Thu Giang Lang tài tẫn ký hiệu ca khúc. Vậy mà tại trong 24 giờ đột phá 500 vạn download đó. Dù là Diệp Thu trước đó không có bất kỳ cái gì tác phẩm, vẻn vẹn bằng vào bài hát này là hắn có thể hoàn thành một đêm 3 sao thành tựu. Hiện tại, Diệp Thu danh nghĩa ca khúc tổng download đo đã đột phá 25 triệu. Nếu không phải là bởi vì hồi trước Vi Tấn Âm Nhạc đem Tiểu Mộng Mộng cái kia đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt theo Diệp Thu danh nghĩa phân đi ra, đơn độc cho Tiểu Mộng Mộng thiết lập một cái ca sĩ tài khoản. Chỉ sợ không bao lâu, Diệp Thu liền có thể thuận lợi đột phá trở thành lục tinh ca sĩ. Tuy nhiên dù vậy, hiện tại Diệp Thu cũng đã là Hán ngữ giới âm nhạc trẻ tuổi nhất ngũ tinh ca sĩ. Thuận tiện xách một câu, Tiểu Mộng Mộng cũng nương tựa theo cái này một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt, trở thành toàn thế giới tuổi tác nhỏ nhất tam tinh ca sĩ download tổng số đã đột phá 800 vạn. Khoảng cách 4 sao ca sĩ 1.000 vạn, cũng vẻn vẹn chỉ có 200 vạn không tới download lượng chênh lệch. Giờ này khắc này, đối mặt với Diệp Thu cái này đầu bảo bối đừng khóc nghịch thiên thành tích, giới âm nhạc một đám người đều mờ mịt. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao như thế một bài muốn tư tưởng không có tư tưởng, muốn nội hàm không có nội hàm, muốn sáng tạo cái mới không có sáng tạo cái mới ca khúc, vậy mà liền phát hỏa đâu? Sở hữu nhạc người lâm vào một trận tập thể mờ mịt bên trong. Đúng lúc này, một cái tại thân tử vòng tròn rất nổi danh microblog đại V, Bảo Nhi mụ, gửi một cái microblog. Xem như đối bọn hắn cái này nghi hoặc nghi ngờ làm ra một phen giải đáp. Thực ra những giới âm nhạc đó nhạc bình các chuyên gia sai lầm một việc. Cái kia chính là, bọn hắn mong muốn đơn phương mà đem Diệp Thu bài hát này bỏ vào lưu hành ca khúc vị trí bên trên. Nhưng trong thực tế, Diệp Thu tại microblog đã nói vô cùng biết, đây là hắn đưa cho hắn ra bảo bối một ca khúc. Nói một cách đơn giản, cái này chính là một bài nhạc thiếu nhi mà thôi. Làm nhạc thiếu nhi, nó không cần quá mức kết cấu phức tạp cùng ca từ. Bởi vì hài tử quá nhỏ, căn bản là không hiểu được những phức tạp đó từ ngữ cùng ngụ ý. Chính là bởi vì đây là một bài nhạc thiếu nhi, cho nên nó không có cái gì khắc sâu tư tưởng cùng nội hàm. Càng không cần cái quái gì sáng tạo cái mới đồ vật. Chỉ cần có thể để cho hài tử nghe hiểu được, thích nghe, vậy thì thành công. Rất hiển nhiên, Diệp Thu cái này đầu nhạc thiếu nhi là thành công. Chí ít, trải qua trong một đêm nghe hát, ta 3 tuổi đại nữ nhi đã có thể đi theo bài hát này cùng một chỗ sướng. Với lại, nàng còn nói cùng ta cam đoan nói, ngày mai đến trường, nàng nhất định sẽ không khóc. Đây chính là nhạc thiếu nhi mị lực. Đơn giản, sáng tỏ, sáng sủa trôi chảy, lại có thể để cho bọn nhỏ từ đó hiểu rõ hoặc sáng bạch một ít đạo lý. Ta nghĩ, đây chính là chúng ta những này làm bảo cha bảo mụ cùng bọn nhỏ sẽ thích bài hát này nguyên nhân. Bảo Nhi mẹ nó bản này microblog vừa ra, lập tức đưa tới vô số bảo cha bảo mụ phát cùng bình luận. Nói quá tốt rồi. Ha ha, chữ chữ nói ra trong tim ta lời nói a. Bảo Nhi mụ nói thật thấu triệt. Ha ha, cực kỳ ưa thích bài hát này. Ta cảm thấy bài hát này so với thân thiết bảo bối của ta càng thích hợp để cho hài tử nghe đây. Đơn giản dễ hiểu, với lại càng có ý tứ. Cùng lúc đó, giới âm nhạc đám người kia thì triệt để trợn tròn mắt. Cái quái gì? Náo loạn nửa ngày, đây lại là một bài nhạc thiếu nhi. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác hai chữ này giống hai khối phi thiên cự thạch hung hăng từ trên trời giáng xuống, nện ở đầu của bọn hắn tiến lên. Cái này mẹ nó lại là một bài nhạc thiếu nhi. Đường đường giới âm nhạc yêu nghiệt, tương lai Hán ngữ giới âm nhạc khiêng kỳ nhân, vậy mà viết một bài nhạc thiếu nhi. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác được một trận vô hình bi phẫn. Người mẹ nó viết là nhạc thiếu nhi ngươi nói sớm a. Ngươi không nói, mấy ca làm sao biết ngươi viết là nhạc thiếu nhi đây? Tất cả nhạc bình người phát hiện, chính mình có vẻ như bị Diệp Thu cho vũng hố hỏng. Tuy nhiên trước đó, Diệp Thu cũng viết qua một bài đưa cho con gái ca. Cũng chính là thân thiết bảo bối của ta. Nhưng là nghiêm ngặt nói đến, bài hát này cũng không thuộc về nhạc thiếu nhi, mà là thuộc về lưu hành ca khúc phạm trù, mà tất cả mọi người sớm đã trong lúc vô tình tạo thành một cái tư duy hình thái. Cái kia chính là Diệp Thu sáng tác tất nhiên thuộc tinh phẩm, mà cái này sáng tác là không có chút nào đem nhạc thiếu nhi bao quát ở bên trong. Bọn hắn căn bản cũng không có đem Diệp Thu cùng nhạc thiếu nhi liên hệ với nhau. Cho tới khi dạng này một bài đơn giản sáng tỏ, hoàn toàn phù hợp nhạc thiếu nhi sở hữu đặc thù ca khúc lúc xuất hiện. Bọn hắn vẫn như cũ cầm lưu hành ca khúc bình phán tiêu chuẩn đi bình phán bài hát này. Thế là, liền làm ra một cái như vậy đại ô long. Tất cả mọi người không khỏi thầm mắng Diệp Thu hố người. Thế nhưng là bọn hắn lại không suy nghĩ một chút. Từ đầu đến cuối, đang làm chuyện chính là bọn họ, mà Diệp Thu căn bản ngay cả một câu nói cũng không nói. Ngay tại tất cả mọi người vẫn còn ở tức giận bất bình thời điểm, Lưu Chính Hoan bất thình lình tại microblog trên chia sẻ vị này, Bảo Nhi mụ, microblog 383. Còn viết một đoạn văn, ha ha. Ta thật sự là bị chính mình cho ngu xuẩn khóc. Lần đầu tiên nghe được Tiểu Diệp sáng tác bài hát này thì ta suy nghĩ rất nhiều. Cũng suy tính rất nhiều. Thậm chí cũng ở đây hoài nghi Tiểu Diệp có phải hay không bởi vì áp lực quá lớn cho nên đã mất đi trạng thái. Kết quả lại duy chỉ có không nghĩ tới đây là một bài nhạc thiếu nhi. Ta bất thình lình phát hiện, bất chi bất giác, chính mình giống như trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Giống chuyện này, thực ra chỉ cần thoáng ổn định lại tâm thần, tinh tế đi phẩm vị thoáng một phát, chúng ta liền sẽ phát hiện, đây chẳng phải là một bài hiển nhiên nhạc thiếu nhi sao? Thế nhưng là, không đơn thuần là ta, còn có các vị giới âm nhạc các đồng liêu, vậy mà không có một người phát hiện điểm này. Ha ha! Có phải hay không thật buồn cười đâu. Chư vị giới âm nhạc các đồng liêu, chúng ta tiền bối không từng chỉ một lần mà nói cho chúng ta biết, chỉ có bình tâm tĩnh khí làm âm nhạc mới có thể để cho âm nhạc tự do buông thả mà tiến lên. Nhưng là bây giờ chúng ta tựa hồ vừa vặn hoàn toàn tương phản. Bây giờ chúng ta càng nhiều hơn chính là một sao động kiêu ngạo trạng thái, đến mức đều không có ổn định lại tâm thần, hào hào mà đi phẩm vị sinh hoạt, phẩm vị âm nhạc. Nếu như chúng ta không đem loại trạng thái này sửa lại tới, như vậy Hán ngữ giới âm nhạc muốn chân chính quật khởi, vĩnh viễn chỉ là một câu nói suông. Nhìn thấy Lưu Chính Hoan bản này microblog, toàn bộ giới âm nhạc lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.